Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, đặt chân lực lượng. Mà đến bây giờ, Hoa Quốc cũng không thể lấy ra có thể địch nổi kỹ thuật đến. Lại là Ân Vân Phù khẳng khái giúp tiền, lấy ra những bí tịch kia, mới khiến cho Hoa Quốc tìm tới chính mình tại kỷ nguyên mới đặt chân kỹ thuật. Cũng tìm được toàn bộ Hoa Quốc tại quốc tế đặt chân lực lượng. Cái khác bất luận, chỉ là hai điểm này, Ân Vân Phù liền đã công tại Thiên Thu. Hiện tại vấn đề vẫn là toàn chân giáo cái u ác tính này. Không biết như thế nào mới có thể giải quyết, mà Ân Vân Phù còn hãm tại Trung Nam Sơn. Chỉ sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu như nàng có một điểm tổn thương. Kia là toàn bộ Hoa Quốc tổn thất khổng lồ. Nho nhã nam nhân nghe xong nghiêm túc lão giả một đống tìm không thấy trọng điểm nói nhảm. Thật vất vả mới hiểu được. Nghiêm túc lão giả cũng là đem chính mình đánh thành Ân Vân Phù anti-fan. Nho nhã nam nhân, hắn không đúng a, hắn là cây chính hồng miếu duy phấn a. Giúp được hắn thượng truyền tấm hình này vấn đề thật sự có như thế lớn sao? Hoa Quốc Đông Nam quân phương nơi này vừa thả ra thông cáo. Minh Châu thị chính phủ, Xuyên Cửu thị chính phủ, Gấm Quan chính phủ thành phố, Tứ Xuyên tỉnh chính phủ nhân dân cùng Bộ Ngoại giao lần lượt phát ra tuyên bố. Dân chúng lập tức chạy tới xem chính phủ nói cái gì. Nhìn thoáng qua về sau đều kém chút cười ra tiếng. Minh Châu thị chính phủ, Ân Vân Phù đồng chí tại bảo vệ Minh Châu thị phồn vinh ổn định. An ninh đoàn kết bên trong làm ra cực cống hiến lớn. Đặc biệt bình chọn là năm 2018 độ Minh Châu thị thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu. Xuyên Cửu thị chính phủ, Ân Vân Phù đồng chí tại bảo vệ Xuyên Cửu thị phồn vinh ổn định. An ninh đoàn kết bên trong làm ra cực cống hiến lớn. Đồng thời còn đối với Xuyên Cửu thị truyền thống văn hóa phát triển cũng làm ra cực lớn xúc tiến. Tác dụng, đặc biệt bình chọn là năm 2018 độ Xuyên Cửu thị thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu cùng Xuyên Cửu thị du lịch hình tượng đại sứ. Nhìn hai cái, mọi người đại khái liền minh bạch mới ban bố này đó thông báo sáo lộ. Quả nhiên Gấm Quan thành phố ban bố đồ vật cũng kém không nhiều. Gấm Quan chính phủ thành phố, Ân Vân Phù đồng chí tại bảo vệ Gấm Quan thành phố phồn vinh ổn định. An ninh đoàn kết bên trong làm ra cực cống hiến lớn. Đặc biệt bình chọn là năm 2018 độ Gấm Quan thành phố thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu. Tứ Xuyên tỉnh chính phủ nhân dân, Ân Vân Phù đồng chí tại bảo vệ Tứ Xuyên tỉnh phồn vinh ổn định. An ninh đoàn kết bên trong làm ra cực cống hiến lớn. Đặc biệt bình chọn là năm 2018 độ Tứ Xuyên tỉnh thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu. Bộ Ngoại giao, Ân Vân Phù đồng chí tại bảo vệ Hoa Quốc phồn vinh ổn định. An ninh đoàn kết bên trong làm ra cực cống hiến lớn. Đặc biệt bình chọn là năm 2018 độ Hoa Quốc thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu. Dân chúng nhìn thấy cái này thông chi, đáy lòng cảm thụ thực sự chua thoải mái vô cùng. Cái này không phải liền là một con rồng sao? Trực tiếp bị bình chọn là thành phố cấp kiệt xuất thanh niên đại biểu. Vẫn là mấy cái thành phố. Nói các ngươi có thể hay không thảo luận trước một chút Ân Vân Phù đến cùng tính cái thị nào. Sau đó Ân Vân Phù liền trực tiếp bị bình chọn là cấp tỉnh. Sau đó cả nước cấp, Ân, lên thẳng thang máy nha, gần nhất là thật giống muốn bình chọn thập đại kiệt xuất thanh niên đại biểu. Nhưng Ân Vân Phù bên này là không là có chút quá khoa trương. Cả nước mới 10 cái danh ngạch, thoáng một cái danh ngạch liền bị chiếm lĩnh, vẫn là cái mười mấy tuổi lại không có trình độ lại không có chiến tích nửa đại hai từ. Đương nhiên. Dạng này bình chọn tại người nước Hoa dân thậm chí toàn thế giới nhân dân trong lòng đều là đạt. Được cực lớn tán thành, đều cảm thấy Hoa Quốc chính phủ chuyện này làm được xinh đẹp. Có ánh mắt, sự tình vẫn chưa xong, còn có quốc gia Bộ Công an cũng ban bố thông cáo cấp ăn lệnh truy nã là thiết thực bảo hộ nhân dân quần chúng quyền tài sản ích. Nghiêm khắc đả kích xâm tài phạm tội hoạt động. Ngày 30 tháng 8, Bộ Công an đặc biệt tuyên bố cấp A lệnh truy nã. Công khai truy nã 10 tên trọng đại xâm tài phạm tội đang lẩn trốn nhân viên. Cung cấp manh mối hoặc tố giác vạch trần người có công. Công an cơ quan đem cho ban thưởng bị truy nã 10 tên đang lẩn trốn nhân viên là Hoàng Vĩnh Minh, Tông Bá, Thôi Chí Nhận, Đằng Uyển Đình, Mang Hoa Đạt, Phong Nghênh Hà, Tôn Đông Hân, Lận Vui Dân, Tiền Xuyến Biển, Cao Vĩ. Công an cơ quan hy vọng xã hội các giới cùng rộng rãi nhân dân quần chúng cung cấp hữu hiệu manh mối, kịp thời tố giác, vạch trần xâm phạm tài sản loại phạm pháp phạm tội hoạt động. Phát hiện có quan hệ tình huống, mời tức thời gọi 110 báo cảnh, đối với cung cấp đầu mối tố cáo người cùng tố giác. Vạch trần có công nhân viên, công an cơ quan đem cho ban thưởng, bị truy nã 10 tên đang lẩn trốn nhân viên ảnh chụp. Hình minh họa 1, hình minh họa 2, mọi người ngay từ đầu vẫn không rõ Bộ Công an cái này trong lúc mấu chốt ban bố cấp A lệnh truy nã. Cùng cái khác bớt việc ban ngành chính phủ ban bố thông cáo có liên hệ gì. Chờ xem đến phía dưới tội phạm truy nã ảnh chụp tất cả mọi người liền toàn minh bạch. Cái này dẫn đầu không phải liền là cái kia lão nhân tóc trắng cùng cái kia ngồi xe lăn sao. Cái khác cũng đều là gương mặt quen. Tất cả đều là toàn chân giáo cùng phục ma tổ. Chính phủ cái này thái độ biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Cái mông cũng không là bình thường lệch ra a. Ân Vân Phù là kiệt xuất thanh niên đại biểu, toàn chân giáo là phạm tội ổ, đúng là công chính công bằng, cương trực công chính, quốc gia tông giáo sự vụ cục, xét thấy toàn chân giáo toàn giáo trên dưới thiết kế tham dự 8.30 Trung Nam Sơn ác phạm tội tình dục sự kiện. Tông giáo sở sự vụ quyết nghị đem toàn chân giáo trục xuất Hoa Quốc chính quy tông giáo hệ thống. Cái này vừa vặn rất tốt, ngay cả quốc gia tông giáo sự vụ cục đều đến thò một chân vào. Cái này từng cái thông cáo bông tuyết mảnh đồng dạng, cho đủ toàn chân giáo mặt mũi, toàn là vì đáp lại toàn chân giáo trước đó thông cáo phát. Cái này có thể không liền đem toàn chân giáo cấp chọc giận nha. Bao nhiêu người đều đang đợi xem kịch đâu. Thật đúng là sợ toàn chân giáo không giận. Hoàng Vĩnh Minh cùng Tông Bá, cũng chính là ban đầu lão nhân tóc trắng, càng là toàn bộ Hoa Quốc hiện đại đạo giáo chấn hưng người. Hai người sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn một cái chắp tay sau lưng đứng tại trước cửa sổ, một cái an vị tại trên xe lăn. Xe lăn thì tại một trận cổ kính cổ cầm trước. Hoàng Vĩnh Minh ngón tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn, khóe miệng mang theo cười, đuôi lông mày khóe mắt lại mang theo một tia âm trầm. Ân Phù một cái hạn bạt, ngược lại là thật yêu quốc yêu dân lên. Tông Bá ánh mắt thì rơi vào ngoài cửa sổ cách đó không xa. Thiêu hủy tòa nào thiên điện bên trên, so với Hoàng Vĩnh Minh, trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, người chết vì tiền. Chim chết vì ăn, ai không phải là vì chính mình, chỉ là nàng tại này đó sâu kiến trên người để giành được lại nhiều thanh danh thì có ích lợi gì. Hoàng Vĩnh Minh biết Tông Bá ý tứ, tu chân giới có ý tứ là cường giả là vua, cho dù là bị chia là tu sĩ chính đạo những cái này người. Bất quá là bởi vì tu luyện thủ đoạn không giống ma nói tu sĩ như thế động một chút lại đồ thành. Nhưng trong tay ai không có dính từng dính máu tươi. Nóng đặc biệt là những cái kia leo lên trúc cơ, kim đan thậm chí nguyên anh đại năng. Ân Vân Phù tại dân gian thanh danh cho dù tốt, nàng không đi nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực, tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nói, nàng cũng chính là chỉ trong hũ ba ba. Có thể Hoàng Vĩnh Minh hiểu thì hiểu, chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Tông Bá cũng lười nói hắn biết mình cái này cái hảo hữu chú trọng thanh danh. bằng không cũng sẽ không một mực lấy một cái yêu quốc yêu dân ma bệnh hình tượng gặp người. Mấy giây, Hoàng Vĩnh Minh đem ngực kia ngụm chọc khí cấp nôn. Hắn tốt xấu phân rõ nặng nhẹ. Hắn nhìn về phía canh giữ ở cửa bên cạnh đệ tử một chút. Người còn chưa bắt được sao? Xúc sợi râu người đã trung niên đệ tử khẽ khom người. Trên trán nháy mắt liền toát ra một tầng mồ hôi. Ân ân phù quá giảo hoạt. Hắn cũng nhìn Weibo, không biết nên cảm thấy quang vinh vẫn cảm thấy xấu hổ. Cả nước cấp A trong lệnh truy nã cũng trèo lên tên của hắn. Hiện tại hắn liền theo không có tiếng tăm gì thôi chí nhận biến thành đại danh đỉnh đỉnh thôi chí. Nhận, Hoàng Vĩnh Minh thật sâu nhíu mày. Nhìn thoáng qua đến bây giờ vẫn như cũ một phái lạnh nhạt tông bá. Trên mặt cũng không tiếp tục dò dỉ ra tâm tình gì. Bốn tòa thành thị không đủ. Vậy liền lại thêm tám tòa thành thị. Mở rộng đại trận phạm vi cùng năng lực. Đem các người tất cả mọi người tu vi đều nâng lên trúc cơ. Mấy trăm đệ tử toàn bộ lên tới trúc cơ. Kỳ tu vi, thế nào đều nên đem một cái ân vân phù cầm xuống đi. Thôi nhận biến sắc. Hoàng trưởng lão, trận pháp cũng không hoàn mỹ. Mạo muội gia tăng 8 tòa thành thị vong hồn có thể sẽ dẫn đến trận pháp bất ổn. Nói lên cái này, Hoàng Vĩnh Minh vừa mới bình tĩnh lại sắc mặt lại trở nên khó coi. Bọn hắn kế hoạch nhiều năm như vậy. Đang lúc thu lưới thời điểm lại gặp ân vân phù như thế cái biến số. Thu lưới động tác liên tiếp tao ngộ vấn đề. Cũng mới đưa đến bọn hắn còn cần phải mượn Mạc Hằng đi tất cả tòa thành thị làm cái gì virus. Trang bị, này virus trang bị lại bị Mạc Hằng động tay chân. Trái lại chế hành bọn hắn. Có thể cho dù Mạc Hằng chuyện bên này rốt cục giải quyết. Cửu tinh vấn thiên nghịch trận cũng không hoàn mỹ vẫn như cũ là một đại vấn đề. Cửu tinh chưa đủ, căn cơ bất ổn, nếu là không cẩn thận, bọn hắn liền phải thất bại trong gang tấc. Cái này liên tiếp sự tình để Hoàng Vĩnh Minh tâm tình thế nào đều không tốt lên được. Một mực không lên tiếng tông bá ung dung mở miệng, vậy liền trước gia tăng 4 tòa thành trì, từ từ sẽ đến đi, không nóng nảy. Hắn mới mở miệng, trong phòng nguyên bản căng cứng bầu không khí bỗng nhiên liền lỏng xuống dưới. Hoàng Vĩnh Minh không có nói lời phản đối. Thôi nhận hung hăng thở dài một hơi. Vốn chính là nha, không quản ân vân phù cái con khỉ này lại thế nào quấy rối. Cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. May mắn tổ gia gia thấy rõ ràng. Thôi ý nhận lĩnh mệnh đi bố trí. Lại có 4 tòa thành trì bạo phát virus. Lần này 4 tòa thành thị toàn bộ đều ở vào Hoa Quốc. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Ngay tại ân vân phù công bố trận pháp về sau, Hoa Quốc có thể hay không đối với virus tiến hành hữu hiệu chống cự có thể nói là vạn chúng chú mục. Nhưng lại không dám ôm lấy quá cao kỳ vọng. Thời gian quá gấp. Toàn chân giáo sợ cũng là ôm đánh cái Hoa Quốc một trở tay không kịp mục đích mới nhanh như vậy. Liền sinh ra đợt công kích thứ hai. Còn như thế nhằm vào Hoa Quốc, virus bộc phát về sau. Cái này 4 tòa thành thị lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Đại lượng cư dân chết đi. Toàn bộ xã hội máy móc ngừng vận chuyển. Nguyên bản làm cho người ta yêu đương các sủng vật cũng không thể may mắn còn sống sót. Toàn bộ lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Bọn hắn làm ra lựa chọn. Kiên cường đối mặt toàn chân giáo uy hiếp. Đổi lấy toàn chân giáo đồ đao rơi xuống. Ở xa Trung Nam Sơn ân vân phù lần nữa cảm nhận được một trận cường đại cảm giác hôn mê. Lần này cảm thụ muốn so với một lần trước mãnh liệt hơn một chút. Nàng giống như có cảm giác. Mở ra Weibo. Liền thấy treo ở Weibo trang đầu đưa đỉnh vậy thì tin tức. Kế Minh Châu Thị, Tân Môn Thị về sau, Lâm Vân, Trường An, Trường Xuân, xây thành 4 tòa thành thị cũng đi theo luân hãm. Ân ân phù chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt rơi ở phía xa toàn chân giáo đạo quán ngồi xuống rơi phương hướng bên trên. Lòng có cảm giác, Mạc Hằng, Trương Bình Quân, Toàn Chân Giáo, Cương Thi Virus, Phục Ma Tổ, Thế Lực Ngoại Quốc, Tân Nhân Loại Kế Hoạch, Kỷ Nguyên Mới, đây hết thảy, dần dần bị ghép gom lại. Cũng là ở thời điểm này, trong cơ thể nàng đạo đức kim quang phi tốc bành trướng. Phanh, một tiếng, không tiếng động nổ tung qua đi. Theo hư ảo hào quang màu bạch kim dần dần chảy xuôi thành chất lỏng màu hoàng kim. Nương theo lấy huyết dịch tại nàng toàn thân du tẩu, nàng tham dự vào trận này to lớn trong gió lốc, thành trong gió lốc một con bướm, tùy thời đều có thể sẽ bị phong bạo xé nát cánh. Cho đến bây giờ, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là cái này phô thiên cái địa đạo đức kim quang. Không nghĩ tới đạo đức kim quang vậy mà lại theo điểm sáng biến thành chất lỏng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.